Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, thẩm phán Ghost Rider. Địa ngục chi hỏa hỏa diễm vậy mà dập tắt. Biến cố này để Ghost Rider Robbie Reyes có chút không biết làm sao. Hắn đã thẩm phán qua thân có tội ác linh hồn. Làm hỏa diễm xoay tròn càng ngày càng mạnh, thời điểm thẩm phán liền sẽ chân chính bắt đầu. Nhưng là hỏa diễm dập tắt, thẩm phán chi ngôn bị ép gián đoạn. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Cái này khiến giật mình Robbie Reyes theo bản năng buông ra Tô Thánh lui về phía sau mấy bước. Thâm thúy hốc mắt sâu kín hướng về Tô Thánh. Chân mày cau lại, cau mày không phải Robbie Reyes. Hắn bộ dáng bây giờ căn bản không hề lông mày cũng không làm chủ được nhíu mày cử động như vậy. Cau mày là Tô Thánh, vì sao dừng lại? Thẩm phán chi nhãn không phải mang chiếu lại chức năng sao? Tội ác của ta nhiều như vậy, nặng như vậy, ta còn muốn chiếu lại nhìn xem chính mình cũng làm qua cái gì đây? Dù sao rất nhiều chuyện có đôi khi chính là tùy tâm sở dục cũng không có coi ra gì. Khả năng đều không nhớ kỹ đây. Tô Thánh nói rất chân thành phảng phất thực rất muốn nhìn một chút chiếu lại. Đối với nửa đường đột nhiên ngừng lại tựa hồ cũng thực rất bất mãn. Nhưng ở Robbie Reyes nhìn đến, đây chính là khiêu khích. Robbie Reyes có thể nhịn, nhưng Ghost Rider lại nhịn không được. Cho nên hắn ngọn lửa trên người trong nháy mắt không ngờ cường thịnh mấy phần. Sau đó, lần nữa phóng tới Tô Thánh. Kết quả Ghost Rider vừa mới động, Tô Thánh động tác lại nhanh hơn hắn. Trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn trực tiếp huy quyền đánh qua. Một quyền, chính chính hào hào đánh vào cái kia hiện ra hỏa diễm đầu lâu bên trên. Nắm đấm xuyên thấu xương cốt trực tiếp đem hắn đánh nát. Lực lượng khổng lồ để Robbie Reyes thân thể ngã về phía sau. Trên mặt đất trượt ra đi chí ít vài mét mới ngừng lại được. Đầu lâu bị đánh hoàn toàn thay đổi nhưng từ từ hỏa diễm lại làm cho tan vỡ xương cốt nhanh chóng. Khép lại, hắc, một cái lắc mình Tô Thánh đi tới Ghost Rider trước mặt. Cư cao lâm hạ lần nữa giơ tay. Đầu lâu nát, đến a thẩm phán ta, vừa mới phục hồi như cũ đầu lâu lại nát. Ngươi không phải Ghost Rider sao? Ngươi không phải thẩm phán chi nhãn sao? Vì sao không thể thẩm phán ta? Thẩm phán ta a, ta rất muốn nhìn một chút chiếu lại. Chuyện xấu làm quá nhiều. Ta rất hiếu kỳ mình rốt cuộc có bao nhiêu tà ác. Đến cùng đã làm bao nhiêu tà ác sự tình. Đến a, thẩm phán ta a, ta quên. Ngươi thẩm phán không được ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ cấp. Nhìn xem lại lần nữa phục hồi như cũ nhưng hỏa diễm rõ ràng biến suy yếu đầu lâu. Tô Thánh áy náy cười cười đi theo huy quyền lại đánh tới. Đầu lâu lần nữa trở thành một đống cặn bã. Tô Thánh thản nhiên đứng dậy lui lại sửa sang lại căn bản không có xốc xếch kiểu tóc nhìn xem phục. Hồi như cũ đứng dậy Robbie Reyes. Tất nhiên ngươi thẩm phán không được ta. Vậy thì do ta tới thẩm phán ngươi đi. Nhìn xem là ngươi cái này Spirit of Vengeance càng lợi hại. Hay là ta cái này Spirit of Vengeance càng lợi hại. Tô Thánh tiện tay chảo một cái. Robbie Reyes thân không do mình bay thẳng đến trước mặt hắn. Tay không bóp cái kia thiêu đốt hỏa diễm cổ. Tô Thánh hai mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Không giống với Robbie Reyes như thế toát ra hỏa diễm bắt đầu xoay tròn. Ngược lại là một loại quỷ dị năng lượng, đồng dạng thâm thúy, đồng dạng có được thẩm phán lực lượng. Robbie Reyes ngốc trệ chốc lát tiếp theo liền bắt đầu thống khổ dữ tợn kêu thảm lên. Hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy không ngừng. Hắn hiện ra hỏa diễm hai tay nắm lấy Tô Thánh cổ tay cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều phát huy ra. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn thu hoạch được tự do. Hắn bị bắt gắt gao, chỉ có thể chịu đựng lấy loại kia chưa từng có cảm giác ăn mòn hắn thân thể. ăn mòn hắn linh hồn. Địa ngục chi hỏa kèm theo hắn run rẩy cùng run rẩy bắt đầu dần dần biến yếu. Sau đó không lâu trực tiếp dập tắt. Lúc này Robbie Reyes đã từ Ghost Rider trạng thái lui ra biến thành nguyên bản hình dạng người. Khóe miệng của hắn đang co quắp, ánh mắt của hắn đang chuyển động. Đột nhiên, chấm ngoặc kép, hắn bất động, giống như mất đi linh hồn biến thành thể xác một dạng. Không có chút nào sinh cơ. Hắn chết, hắn thân thể thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng, thậm chí không có bất kỳ cái gì vết thương. Coi như đi kiểm tra đoán chừng đều kiểm tra không ra nguyên nhân cái chết. Nhưng hắn linh hồn không có. Bốc hơi, hoặc có lẽ là trực tiếp bị thẩm phán. Không đơn thuần là Robbie Reyes linh hồn. Ngay cả nhường hắn trở thành Ghost Rider nguyên rủa hoặc có lẽ là Spirit of Vengeance đều bị thẩm phán. Nhìn đến vẫn là DC thế giới Spirit of Vengeance thẩm phán lên mạnh hơn a. Tô Thánh buông ra, Robbie Reyes thầm nói một câu. Hắn tuy nhiên phục chế Ghost Rider năng lực, nhưng hắn vừa rồi dùng lại là DC thế giới Spectre năng lực. DC thế giới bên trong Spectre chính là thượng đế Spirit of Vengeance. Tuy nhiên không biết Marvel thế giới Spirit of Vengeance rốt cuộc là xuất từ thượng đế hay là ác linh. Nhưng hiển nhiên cấp bậc đều không có DC thế giới thượng đế cao a. Cũng đúng, dù sao ở Marvel thế giới chân chính đỉnh tiêm đại thần căn bản không phải thượng đế, mà ở DC thế giới thượng đế thế nhưng là chí cao. Tuy nhiên danh tự một dạng nhưng bức cách chênh lệch rất xa. Đây là Tô Thánh lần thứ nhất dùng Spectre thẩm phán năng lực, không nghĩ tới hiệu quả sâu như vậy. Chuyên môn thẩm phán người khác Ghost Rider đều bị dễ dàng thẩm phán. Liền căn bản nhất Spirit of Vengeance đều không thể chạy. Robbie Reyes có vẻ như mới vừa trở thành Ghost Rider không bao lâu. Hơn nữa hắn trở thành Ghost Rider vẫn là bởi vì uy tín lâu năm Ghost Rider Johnny Blaze nguyên nhân. Cho nên thực lực khẳng định phải yếu một ít. Không biết Johnny Blaze có thể hay không thẩm phán bản thân a. Tuy nhiên Tô Thánh cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng thật là có điểm hứng thú. Bị thẩm phán sẽ là dạng gì? Tội ác chiếu lại có thể thấy cái gì? Ai nha nha, rất muốn bị thẩm phán a. Tô Thánh thầm nói một câu, nghĩ nghĩ thuận tay đem Robbie Reyes thi thể truyền đến SHIELD tiểu đội căn cứ đi. Đồng thời cho Sky phát cái tin tức nói cho hắn cái này thi thể chính là trước đó cái kia Ghost Rider. Về phần sau này kết thúc công việc liền từ SHIELD tới đi. Nhận được, đã phái người đi bệnh viện tiếp đệ đệ của hắn xử lý sau này sự tình. Ta nhớ ngươi lắm, có thời gian rảnh nhớ kỹ đến tìm ta. Không bao lâu Sky hồi phục tin tức. Tô Thánh sau khi nhìn cười cười trả lời một câu tốt. Nghĩ nghĩ không có ý định liền nhanh như vậy hồi Avenger cao ốc. Maria Hill hoặc có lẽ là Avenger gần nhất có chút gây sự. Đoán chừng là bởi vì chính mình thường xuyên không ở khắp nơi sóng nguyên nhân. Liền nhanh như vậy đi qua 89 phần 10 còn sẽ an bài cho mình nhiệm vụ. Dù sao cũng là bản thân xây dựng hậu cung. Không đúng. Là mình xây dựng đoàn đội, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Cho nên dứt khoát ở bên ngoài sóng mấy ngày a, thuận tiện tìm xem Johnny Blay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.